Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, 021 một thẻ đỏ. Xảo trá gia hòa, Larson tại Miuo trước Tú không thể nghi ngờ là đặc sắc. Đánh vào cái thứ hai bóng về sau, sân bóng đờ đen, toàn trường sôi trào. Bọn hắn vì Larson vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sân bóng bên cạnh khoảng cách gần nhất khán đài, fan hâm mộ bay vọt mà xuống, tựa hồ muốn xông lên trận sẽ tại bên sân chúc mừng Larson vùi sâu vào biển người bên trong. May mắn ở giữa có bảo an bài thành nhân tường chặn bọn hắn. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Andrik quay đầu hướng hớn hở ra mặt Jensen nói rằng, nhìn thấy không? Jensen cười hưng phấn nói, đương nhiên, hắn quả thực là không gì sánh kịp, nắm chắc cơ hội năng lực quá cường hãn. Andrik nhếch miệng lộ ra cái ánh nắng nụ cười sán lạn. Sau đó xoay người lại hướng trận bên trong vỗ tay vỗ tay. Sau đó gọi bọn tiểu tử không ngừng cố gắng. Giải đấu trước vòng, tranh tài mới vừa vặn 60 phút đồng hồ. Nhưng Miuo đã 3-0 dẫn trước. Trên trận các cầu thủ được cổ vũ thêm mấy lần. Đồng thời nhìn lấy bên sân bình tĩnh Andrik, ánh mắt tất cả đều thay đổi. Bên trên hiệp 2 khác biệt chiến thuật đều có hiệu quả. Cái này đầy đủ làm cho người vui lòng phục tùng. Peter Dawson giờ phút này xì hơi. Đã mất đi 3 bóng. Còn có không đến 30 phút. Hắn biết mình đội bóng không có cơ hội rồi. Hắn phất phất tay để đội bóng thu về một chút. Bảo trì công thủ cân bằng. Phòng ngừa càng nhiều bị đánh rồi phản kích ném bóng. Peter trong lòng còn có chút không chịu phục. 3 cái ném bóng mặt trong có 2 cái là bị đối phương đánh rồi phản kích. Còn có 1 cái là định vị bóng. Lúc này Peter cũng đã nhìn ra. Miuo 2 cái tiên phong tốc độ không phải bình thường nhanh. Chỉ ít xong bạo sao dần United quay người chậm trung vệ. Cho bọn hắn khởi động không gian cùng bắn vọt khoảng cách. Vậy thì đồng nghĩa với đưa cho đối phương đơn đao bóng. Đây chỉ là giải đấu trước vòng đấu. Peter sợ đội bóng lại ném bóng bị đánh cho quân lính tan rã. Nào sẽ cho toàn bộ trận đấu mùa giải chôn xuống bóng tối. Lúc này hắn trong lòng bản thân an ủi nói. Thua cũng liền là vứt bỏ 3 phân thôi. Không có gì lớn. Nếu như thua bóng thua nữa sĩ khí cùng lòng dạ. Vậy cái này trận đấu mùa giải thật là không dễ làm rồi. 3 bóng nơi tay. Đối phương thế công cũng yếu đi xuống dưới. Andrik căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống. Hắn nhìn xem thời gian. Tranh tài đã đi tới 70 phút đồng hồ. Hắn quay đầu hướng ghế dự bị gọi nói. Patrick, 5 phút đồng hồ thời gian làm nóng người. Ghế dự bị bên trên tuổi trẻ các cầu thủ ánh mắt nhất. Chí nhìn về phía rồi Vieira. Chỉ gặp lớn to con Vieira lập tức mặc lên áo lót kích động không thôi đi ra ngoài làm vận động nóng. Người. Cái khác cầu thủ thì hơi có vẻ thất vọng. Sau đó trên trận 5 phút đồng hồ tranh tài không chút rung động. Chờ Vieira làm nóng người hoàn tất về sau. Andrik đã xin thay người. Sau đó tại Vieira ra sân trước đem hắn gọi vào trước mặt. Vuốt vai của hắn đầu thấp giọng hỏi nói. Trước đó 7-5 phút đồng hồ tranh tài. Thấy rõ ràng Pavel làm sao đá bóng rồi sao? Vieira gật gật đầu. Tại hắn đi vào Miuo về sau, Andrik chuyên môn cho hắn chế định huấn luyện kế hoạch, từ vị trí bên trên tới nói. Vieira cùng Makelele là xung đột, nhưng là từ hoạt động khu vực tới nói. Makelele dọc họ mạnh hơn, cũng liền là tại bên trong hậu trường càn quét, mà Vieira ngang họ thì xuất sắc hơn. Hắn cụ bị hướng về phía trước tổ chức tiến công năng lực. Nhưng đây đều là đối với thành thục Vieira mà nói. Nhìn thấy hắn gật đầu. Andrik tiếp tục nói. Người ra sân sau nói cho Pavel. Để hắn đột trước. Phía trước eo khu vực hoạt động. Người tiếp nhận vị trí của hắn. Hiểu chưa? Tại ngươi vị trí này. Tiến công lúc ra bóng điểm cũng còn có nhớ không? Vieira lần nữa gật đầu. Sau đó hoạt động một chút thân thể. Tại chỗ nhảy lên. Lúc này một cái biên giới bóng tạm dừng tranh tài. Trợ lý trọng tài đánh ra thay người dãy số. Tuổi còn trẻ lần đầu đại biểu Miuo ra sân David Cheseguet bị đổi xuống trận. Hắn hôm nay biểu hiện không tệ. Mặc dù sờ bóng cơ hội không nhiều, nhưng một cước sút xa cùng vị trí chạy, cùng tiến vào một bóng, đây đều là đáng giá tán thưởng. Cho nên, tại hắn hạ tràng lúc, Miwoo fan hâm mộ thỏa thích vì hắn vỗ tay. Andrick ở bên sân nghênh đón kết cục của hắn, sau đó hướng nhìn trên đài chỉ Cheseguet, ý tứ rất rõ ràng. Đây là anh hùng của chúng ta. Cheseguet lộ ra thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng đi trở về ghế dự bị, cùng mỗi một vị đồng đội vỗ tay chúc mừng. Andrick vừa mới tại vì Cheseguet tạo thế, thắng được càng nhiều duy trì. Kết quả là tại hắn vừa mới chuyển qua thân lúc, trên trận truyền đến một tiếng còi vang. Andrick bất khả tư nghị nhìn lấy trọng tài chính móc ra rồi một trương thẻ đỏ. Mà thẻ đỏ đưa ra đối tượng càng làm cho Andrick trở tay không kịp. Bị đưa ra thẻ đỏ cầu thủ một mặt ủy khuất vô tội. Càng không ngừng hướng trọng tài chính giải thích cái gì. Ngay tại chân hắn bên cạnh, có vị Southend United cầu thủ ngã trên mặt đất bưng bít lấy chân rên thống khổ. Andrick kinh ngạc nhìn qua vị kia bị đưa ra thẻ đỏ cầu thủ. Đúng là hắn vừa mới thay đổi trận vẫn chưa tới một phút đồng hồ cầu thủ. VAR, Andrick thật sự là phát hiện. Huấn luyện viên chính ở bên sân xem góc. Có lẽ so TV tiếp sóng xem góc nhìn càng thêm toàn diện. Nhưng đặc sắc ống kính chưa hẳn có thể toàn bộ đặt vào đáy mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa kịp hỏi thăm Jensen. Chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa Peter tức hổn hển muốn vọt qua đến. Bị trọng tài thứ tư gắt gao ngăn lại. Người cầu thủ đang làm gì? Hắn mẹ nó muốn làm gì? Mưu giết sao? Cỏ. Andrick mắt điếc tai ngơ. Chờ hắn cùng Jensen sau khi trao đổi mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Vieira ra sân sau. Southend United mở ra biên giới bóng. Sau đó ngay tại VAR cái kia một bên đánh cái gặp trở ngại 2-1. VAR đại khái là khẩn trương, lại hoặc là sợ hãi biểu hiện như vậy quá kém cỏi. Vì không cho đối thủ lại tới gần cấm khu, hắn trực tiếp thả xúc. Chẳng những không có xúc đến bóng, còn cứng rắn xinh xinh đá vào Southend United dẫn bóng cầu thủ trên đùi. Nhưng hắn cũng không phải là ác ý phạm quy. Cho nên Southend United cầu thủ thương thế không nghiêm trọng lắm. Chờ Andrick hiểu được sau, Vieira đã tại đội trưởng Southgate an ủi đồng hành đi tới bên sân. Hắn một mặt ủy khuất cùng ảo não, hạ thấp đầu xuống không dám nhìn bất luận kẻ nào. Hiển nhiên tâm tình rơi xuống đáy cốc rồi. Andrick nghênh đón hắn xuống được, đối với hắn nhẹ giọng nói, "Patrick, đừng để ý, ngươi còn trẻ." Không có người sinh ra hoàn mỹ. Phạm sai lầm là bình thường. Đây là ngươi trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu nhất định phải trải qua. Ngàn vạn đừng nản chí. Nếu không sẽ để cho người ta xem thường. Vieira thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn một chút Andrick. Không nhìn thấy Andrick có bất kỳ chỉ trích biểu lộ. Khẩu khí cũng không phải là giáo huấn. Ngược lại cho hắn một cái mỉm cười. Tâm tình của hắn thoáng tốt hơn chút nào. Gật gật đầu sau đi vào cầu thủ thông đạo. Andrick trở lại bên sân bước nhỏ nhìn một chút trên trận. Không cần hắn để điểm. Nét lại về tới nguyên bản giữa trận vị trí. Lúc đầu đội bóng 3 bóng dẫn trước. Andrick muốn cho nét phóng thích một chút trước cắm vào công tài hoa. Nhưng bây giờ ít đánh rồi một người. Hết thảy lại về tới nguyên điểm. Không cần chính mình dư thừa nhắc nhở. Andrick quay đầu hướng huấn luyện viên trên ghế Báp vẫy tay. Báp đại khái đoán được Andrick gọi hắn nguyên nhân. Đi qua bước nhỏ hỏi. Patrick, Andrick gật gật đầu. Đối với hắn nói rằng. Người đi an ủi hắn một chút. Đừng để hắn thất vọng. Tuyệt đối không nên để hắn từ bỏ đổi đánh rồi giữa trận cái này niệm đầu. Chuyện này trách ta. Đối với hắn bồi dưỡng thảo chi tội gấp. Báp tại team 1 chính là phụ trách VAR huấn luyện. Hắn thần sắc trịnh trọng đáp ứng. Tiếp lấy xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo đi tìm VAR rồi. Andrick không có bởi vì VAR phạm quy ăn vào thẻ đỏ mà tức giận. Ngược lại hắn trong lòng có chút tự trách. Cái này vốn là một chi hết sức trẻ tuổi đội bóng. Hắn vẫn còn dục tốc bất đạt. Thật sự là quá ngu xuẩn sai lầm cấp thấp rồi. Lúc đầu trên sân bóng thủ phát 11 người. Ngoại trừ 17 tuổi Lucas Neo năm ngoái là tại đội thanh niên cùng đội dự bị thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Cái khác cầu thủ đều là có nghề nghiệp tranh tài kinh nghiệm. Cho dù là chưa đầy 18 tuổi Cheseguet, cũng tại Argentina có 1-2 năm giải đấu kinh nghiệm. Nhưng Vieira năm ngoái mới tiến vào AS Cantim 1. Hơn nữa, vị trí cũng không phải là phòng thủ hình giữa trận. Đi vào Miwoo, tại mới vị trí, học tập mới phòng thủ kỹ thuật, bồi dưỡng phòng thủ ý thức các loại. Kỳ thật hắn vẫn chỉ là một trương giấy trắng. Andrej lại đem hắn tùy tiện đẩy lên League One sân bóng. Hắn phạm quy rời sân cũng coi là tình có thể hiểu. Nghĩ đến đội bên trong còn có Balak, Gattuso các loại không có nghề nghiệp giải đấu kinh nghiệm cầu thủ. Andrej trong lòng minh bạch, trận đấu này kết thúc về sau. Hắn chỉ sợ muốn một lần nữa chế định một phần trận đấu mùa giải kế hoạch. Càng thêm cẩn thận cùng ổn thỏa để cái này tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành. Có lẽ là Miwoo bị phạt kế tiếp người. Southend United tại thời gian còn lại bên trong lại phát khởi mãnh liệt tiến công. Tình thế như vậy phát triển, Andrej cũng lý giải, nhiều đánh rồi một người còn nửa chết nửa sống. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng ở tranh tài kết thúc trước, Miwoo phòng thủ hệ thống vẫn là ổn định không có ném bóng. Southend United không có người kỹ thuật đặc biệt khác xuất sắc cầu thủ. Dựa vào chỉnh thể tiến công nhưng cũng lộ ra phá cửa thiếu phương pháp. Kết quả tranh tài tới gần kết thúc lúc, bọn hắn thành cửa lần nữa tuyên cáo thất thủ. Pires tại đại cấm khu bên ngoài tiếp Larsson truyền về làm bóng nghênh bóng chân phải một cước. Rút bắn, bóng ra như là pháo đạn đồng dạng chui vào Southend United bóng cửa phải bên trên góc. 4-0, 94/95 nước Anh giải hạng nhất trước vòng đấu. Miwoo gọn gàng 4 bóng tương lai thăm Southend United chém xuống dưới ngựa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrej không có cùng Peter nắm tay. Đối phương cũng không có ý tứ kia. Hai vị chủ soái đều là rất nhanh liền biến mất ở rồi bên sân. Tại trải qua khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andrej không hề đề cập tới lúc trước cùng Peter xung đột. Đối mặt một trận đại thắng, hắn cũng chỉ là điệu thấp mà tỏ vẻ các cầu thủ phát huy ngoài dự liệu xuất sắc. Mà đối thủ Southend United là một chi rất ngoan cường đội bóng. Andrej đối với mình đội bóng cơ hồ không có tán dương. Lại đối với Southend United không tiếc lời ca tụng. Chờ hắn sau khi rời đi những ký giả kia mới bừng tỉnh đại ngộ. Con hàng này kỳ thật biến tướng vẫn là tán dương chính mình đội bóng. Đem đối thủ nâng thượng thiên. Kết quả thua bởi chính mình đội bóng 4 cái bóng. Andrej, xảo trá ra hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.